Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, thế giới này quá điên cuồng. Hơn nữa còn vỗ một bộ kháng nhật kịch. Đùa gì thế? Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi khi ta ngốc đây. Dù cho là internet đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, các đại truyền thông các ký giả vẫn là không quá tin tưởng. Đa số cho rằng đây là lời đồn. Người khác đập kịch truyền hình đóng phim đều là hận không thể đang không có chụp ảnh liền để khắp thiên hạ đều biết. Nào có đập tốt sau còn giấu giấu giếm giếm mãi đến tận chiếu phim trước một ngày mới tuyên bố. Không theo động tác ra bài cũng không phải như thế cái không theo động tác pháp a. Đây căn bản nói không thông. Lại nói, hắn nửa tháng trước còn ở bên ngoài đập tốt ăn ngon chơi. Một tuần trước còn ở Alika buổi biểu diễn trên Hà Hê. Từ đâu tới thời gian đập kịch truyền hình a? Lời đồn, khẳng định là lời đồn. Có điều, xét thấy internet tin tức lưu truyền đến mức có mũi có mắt, những phóng viên này vẫn có chút ngồi không yên. Liền, bọn họ quân chia thành mấy đường bắt đầu hỏi thăm tin tức. Cho kinh thành vệ thị gọi điện thoại, cho kinh thành vệ thị gọi điện thoại. Đi kỳ tích thị tần xem quảng cáo, đi kỳ tích thị tần xem quảng cáo. Sau đó, bọn họ được một cực kỳ ngơ ngác kết quả. Là thật sự, Trương Dương thật sự vỗ một bộ kháng nhật kịch. Cùng, binh sĩ, như thế, một ngày một tập, vừa viết, vừa đập, vừa bá. Nghe kinh thành vệ thị xác thực hồi phục, nhìn kỳ tích thị tần trên chân thực video, những phóng viên này đều bối rối. Trong giây lát này, bọn họ suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm gì nhỉ? Đây là muốn làm gì nhỉ? Người đập một bộ kịch truyền hình lại còn gạt tất cả mọi người. Lại mãi đến tận bá ra trước một ngày mới công bố. Ta cái đại đi. Người đây là đập kịch truyền hình a? Người này lại không phải kết hôn sinh con đàm luận bạn gái. Người cần như vậy phải không? Người cần à ngươi? Đầu óc của ngươi là làm sao cấu tạo a? Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì a? Này rất sao căn bản là không phải một người bình thường loại sẽ làm ra đến sự tình nha. Ngươi mưu đồ gì nhỉ? Ngươi như thế làm mưu đồ gì a? Ngươi sẽ không là thật sự khanh khán giả khanh nghiện chứ? Nào có ngươi như thế chơi a? Bị kết quả này chấn động đến chết đi sống lại các ký giả đều sắp tan vỡ. Này thật không phải bọn họ không chuyên nghiệp không có phát hiện cái này tin tức a? Thực sự là bọn họ không nghĩ tới Trương Dương cư nhưng đã phát điên đến trình độ này a? Liền tin tức như thế cũng ẩn giấu. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh làm phóng viên. Hiện tại liền kịch truyền hình điện ảnh chụp ảnh tin tức như thế đều muốn dựa vào tự chúng ta đào móc sao? Ngay ở tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động đến không cách nào ngôn ngữ thời điểm. Có người nhớ tới một cái rất trọng yếu, rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Nhớ tới chuyện này phóng viên như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm bình thường mãnh hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt càng ngơ ngác, năng lực chịu đựng kém thậm chí suýt chút nữa hôn mê. Ngoặc kép, tiên phong truyền thông cái kia bộ kháng nhật kịch thật giống cũng là ngày mai thượng tuyến. Các ngươi nói Trương Dương có phải là hướng về phía bọn họ đi? Có người nhược nhược hỏi. Câu nói này hỏi lên, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là cực kỳ cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía hỏi dò người. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều khó mà tin nổi có bao nhiêu khó mà tin nổi. Con mắt trợn lên muốn bao lớn lớn bao nhiêu. Tiên phong truyền thông. Trương Dương sở dĩ gạt tin tức này chính là hướng về phía tiên phong truyền thông đi. Hắn là vì đánh tiên phong truyền thông một trở tay không kịp. Nếu như chiếu như vậy xem là, cái kia tất cả liền đều có thể giải thích đến thông. Chỉ là, người này có phải là quá đáng sợ một điểm a? Bị sự phát hiện này rung động thật sâu các ký giả đã không biết lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Này ngăn ngắn mấy phút bên trong nghe được nhiều như vậy hù chết người tin tức. Bọn họ thật sự có điểm không chịu nổi a. Nửa phút sau, tất cả mọi người đều là một cái giật mình. Lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Bắt đầu cản chế từng cái hù chết người tin tức. Không có ai biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn chấn động. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có cỡ nào hưng phấn. Bọn họ chỉ biết là thế giới này thật sự quá điên cuồng. Trương Dương cái này hành động điên cuồng nhất định phải náo động thế giới giải trí. Rất nhanh, từng cái khiến người ta trợn mắt ngoác mồm tin tức tiêu đề đột nhiên xuất hiện. Trương Dương mới kịch, Lượng Kiếm, Diện Thế. Trương Dương mới kịch là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Trương Dương thực lực đánh lén Tiên Phong truyền thông. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông sắp triển khai khốc liệt xé giết. Một hồi đột nhiên không kịp chuẩn bị vở kịch lớn đã trình diễn. Những tin tức này toàn bộ là đầu đề đãi ngộ. Các đại truyền thông như là hít thuốc lắc giống như miễn phí giúp Trương Dương đánh quảng cáo. Cường độ so với Tiên Phong truyền thông trả tiền còn muốn lớn hơn. Trên thực tế vào lúc này, những này trang web đã không để ý tới cái gì quảng cáo chuyện. Cái này tin tức giá trị đã vượt xa quảng cáo phạm trù. Đừng nói bọn họ, coi như là vọng hữu cũng sẽ không đem cái này tin tức làm quảng cáo xem. Bọn họ nếu như không báo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng hành mang đi khổng lồ người sử dụng lưu lượng. Tất cả mọi người đều biết, cái này tin tức độ quan tâm khẳng định là cực kỳ khủng bố. Liền, các trang web lớn cũng liều mạng. Bọn họ cho cái này tin tức cao nhất đãi ngộ. Cái gì đầu đề, đẩy đưa, đạn xong. Chỉ cần là bọn họ có thể làm được, hầu như đều đến rồi một lần. Ở tại bọn hắn đại lực thúc đẩy dưới, cái này tin tức ở ngăn ngắn mấy phút liền truyền khắp toàn lưới. Sau đó, võng hữu môn cũng kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một người đều là cực kỳ sợ hãi nhìn những tin tức này. Liền ngay cả lúc trước nhìn thấy video ở hoan hốt Trương Dương rốt cục lại có tác phẩm mới võng hữu, cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Dồn dập là miệng há hốc dùng một loại hết sức ánh mắt khó mà tin nổi nhìn những này tiêu đề. Tiên Phong truyền thông, Trương Dương đột nhiên kế hoạch quay như thế một bộ kịch truyền hình là hướng về phía Tiên Phong. Truyền thông đi, ta, thiên, a, điều này cũng, quá kích thích chứ. Lưới trong nháy mắt sôi trào, vô số người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Ta thảo, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Quả thực không thể tin được. Này bộ kịch truyền hình mặt sau lại còn cất giấu lớn như vậy một cố sự a. Chiếu nói như vậy, hắn này bộ kịch truyền hình chẳng phải là khoảng thời gian này mới bắt đầu đập. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Này quá rất sao kích thích. Vở kịch lớn nói lên diễn liền lên diễn a. Cũng không cho chúng ta một thời gian chuẩn bị. Quá ác. Này không biết xấu hổ này một chiêu thật sự quá ác. Võng hữu môn lần thứ hai bị chấn động. Chỉ là, trải qua các đại truyền thông nhắc nhở sau. Vốn là muốn không thông này bộ TV làm sao xuất hiện đến như thế đột nhiên bọn họ đều hiểu rõ ra. Không trách hắn nhiều như vậy đề tài không chọn một mực chọn kháng nhật đề tài. Không trách hắn lúc nào đều không chọn một mực liền lựa chọn ngày mai thượng tuyến. Liền nhân vì là Tiên Phong truyền thông vỗ một bộ kháng nhật kịch. Liền nhân vì là Tiên Phong truyền thông này bộ kịch là vào ngày mai chiếu phim. Hắn không muốn để cho khán giả đến xem Tiên Phong truyền thông này bộ kịch. Hắn lại muốn cho Tiên Phong truyền thông mất hết vốn liếng. Đúng, hắn chính là như thế tùy hứng. Hắn chính là thông qua phương thức này nói cho toàn thế giới. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta chính là ở nhằm vào Tiên Phong truyền thông. Vô số người vừa sợ lại thán nhìn những tin tức này. Đối với Trương Dương khâm phục đến phục sát đất, phách lực này, cũng thật là không có ai. Bọn họ đột nhiên rất muốn biết, hắn vì tối hôm nay cái này đại tin tức đến cùng chuẩn bị bao lâu. Liền, Trương Dương vi bác lần thứ hai bị luân hãm. Dưới đáy bình luận không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập thán phục. Trời ơi! Lần này lợi hại, ngươi thực sự là muốn lên trời a. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, ta liền thích xem ngươi bắt nạt Tiên Phong truyền thông. Ta liền thích xem các ngươi tương ái tương sát. Này nội dung vở kịch đo điện ảnh còn muốn đặc sắc. Điện ảnh ta cũng không nhìn ta liền xem các ngươi biểu diễn. Ta liền muốn biết, chuyện này ngươi tìm cách bao lâu? Ngươi có phải là quá tùy hứng một điểm a? Tiên Phong truyền thông khẳng định hối hận trêu chọc ngươi. Xem trò vui không chê sự tình, Đại Võng hữu môn cực kỳ hưng phấn. Trương Dương tia ba bầu không khí càng là tốt đến như Tết đến. Sau đó, lại có rất nhiều người nhớ tới đến. Lúc trước Trương Dương phát điên ở Vi Bác trên phát những kia mỹ thực mỹ cảnh chiếu thời điểm. Liền có rất nhiều người nhường Tiên Phong truyền thông làm cái đại tin tức. Rất nhiều người đều biết, chỉ cần Tiên Phong truyền thông làm cái đại tin tức, Trương Dương nhất định sẽ tới quấy rối. Bọn họ không nghĩ tới chuyện như vậy lại thật sự phát sinh. Tiên Phong truyền thông thật sự làm cái đại tin tức, Trương Dương cũng thật sự tới quấy rối. Nghĩ này hí kịch tính một màn, rất nhiều người đều cười điên rồi. Tiên Phong truyền thông cũng quá xứng hợp chứ. Tin tức đã ở Internet lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Thế giới giải trí những người đồng hành cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương lại cũng phải vào ngày mai Thượng Tiến vừa nghe kháng nhật kịch thời điểm. Những này đại minh tinh môn đều là mãnh trợn tròn cặp mắt. Đầy mặt không thể tin được. Ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Không có ai biết bọn họ lúc đó chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết trong bọn họ tâm có cỡ nào khó mà tin nổi. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Vì đối phó Tiên Phong truyền thông, người lại còn lâm thời vỗ một bộ kịch truyền hình. Ông trời a, người đầy cũng quá liều mạng chứ. Yêu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến bọn họ luống cuống tay chân đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Muốn nhìn một chút hắn đập kháng nhật kịch đến cùng là thế nào. Không chỉ là những minh tinh này. Trong vòng một đám chế tác công ty giờ khác này cũng là một mặt ngơ ngác nhìn Internet tin tức. Tâm tính thiện lương của bọn họ lạnh. So với khối băng còn lạnh hơn. Có mấy người sắc mặt còn có chút tái nhợt. Đúng, bọn họ bị sợ rồi. Bị Trương Dương này điên cuồng hành vi sợ rồi. Đây chính là đắc tội rồi Trương Dương kết cục. Nhìn, lượng kiếm, video, những này chế tác lão bản của công ty đều có chút miệng khô lưỡi khô. Này bộ video bên trong không có một nổ tung hình ảnh. Nhưng chẳng biết vì sao, nó hiện ra đến hiệu quả nhưng là so với Tiên Phong truyền thông từ đầu nổ đến vĩ video muốn chấn. Động nhiều lắm, đây thực sự là đòi mạng rồi. Bọn họ không biết Trương Dương này bộ kháng nhật kịch chất lượng đến cùng như thế nào. Bọn họ cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí đi đập cái này cũng sớm đã vỡ đề tài. Thế nhưng, bọn họ biết một chút, hắn tác phẩm sẽ không kém. Hắn vì đối phó Tiên Phong truyền thông mà quay chụp tác phẩm, càng sẽ không kém. Đại Thánh cùng Nhượng Tử Đạn Phi đã chứng minh điểm này. Nghĩ tới đây, những người này đều không cảm thấy dùng mình một cái. Bọn họ không cảm thấy nhớ tới lúc trước cùng Tiên Phong truyền thông đồng thời phong sát chống lại Trương Dương sự tình. Bọn họ thật sự không dám nghĩ. Nếu như Trương Dương lấy loại này cường độ đến trả thù bọn họ có thể sống bao lâu? Kinh thành vệ thị, hết thảy công nhân viên trước sau biết được tin tức, nghe được Trương Dương mới kịch muốn ở giữa đài bá thời điểm. Tất cả mọi người đều là mừng rỡ như điên. Thế nhưng, đón lấy nghe được tường tình nhưng là nhường hắn miệng của mọi người đều trương thành o hình. Trương Dương đập chính là kháng nhật kịch. Này bộ kịch là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Nói cách khác, bắt đầu từ tối mai, bọn họ sắp sửa cùng CCTV một bộ tranh thu thị suất. Trong giây lát này, toàn bộ TV đài đều bối rối. CCTV, một mặt phiền muộn Đỗ Học Thương không có vội vã tan tầm. Hắn đang đợi, chờ Trương Dương video thượng tuyến. 7 giờ rưỡi, hắn ngay lập tức mở ra Kỳ Tích Thị Tần. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia video. Lại sau đó, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Mấy phút sau, bên ngoài văn phòng vang lên rất nhiều hút vào hơi lạnh cùng khó mà tin nổi âm thanh. Rất nhanh, có người thất kinh vang lên phòng làm việc của hắn. Đỗ Học Thương đưa tay ở trên mặt trà sát, thật dài thở dài một hơi. Trong giây lát này, hắn là sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Kỳ Tích Thị Tần, cả tầng lầu đều rơi vào một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Hết thảy ở đi làm công nhân viên đều trừng lớn mắt không thể tin được nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Trương Dương tác phẩm, ngày mai thượng tuyến, tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Ngày mai thượng tuyến không phải Tiên Phong truyền thông kháng Nhật kịch sao? Cái kia bộ kịch không phải ở Duy Duy Thị Tần sao? Sau đó, bọn họ nhìn thấy Internet đã truyền phong tin tức. Biết đây là Trương Dương vì đả kích Tiên Phong truyền thông mà quay chụp đi ra tác phẩm. Lại sau đó, ác cả tầng lầu đều sôi trào. Duy Duy Thị Tần, cùng Kỳ Tích Thị Tần như thế. Bọn họ này một toàn bộ nhà lớn cũng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Từ các loại con đường nhận được tin tức, công nhân viên ngơ ngác nhìn trên màn ảnh video. Hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Lượng kiếm ở Internet lưu truyền đến mức quá điên cuồng. Bọn họ muốn không biết cũng khó khăn. Trời ạ, nửa phút sau, có nữ công nhân viên một mặt ngơ ngác che miệng lại. Hiển nhiên là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Những người khác dồn dập phản ứng lại. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Đúng đấy. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Trương Dương lúc nào vỗ đồng dạng đề tài kịch truyền hình. Tại sao chúng ta một điểm phong thanh cũng không có? Cả đám nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Nội tâm càng lớn mạnh một chút người nhưng là cấp tốc mở ra vi bác. Sau đó, bọn họ nhìn thấy càng nhiều tin tức. Biết rồi Trương Dương quay chụp này bộ kịch mục đích. Hắn chính là hướng về phía bọn họ công ty mẹ Tiên Phong truyền thông đi. Nhìn thấy Internet những tin tức này, bọn họ khóe mắt kinh hoàng. Biểu hiện trên mặt càng ngơ ngác, bên trong đại lâu càng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Mỗi người cũng giống như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa bình thường sững sờ ở tại chỗ. Không dám phát sinh dù cho là một chút xíu âm thanh. Có người theo bản năng nhìn phía bộ ngành người phụ trách. Người phụ trách chính kinh hoàng thất tiếc ở gọi điện thoại. Tất cả mọi người đều biết. Cú điện thoại này hẳn là dẫn tới Tiên Phong truyền thông. Bọn họ đột nhiên rất không tên muốn biết. Tiên Phong truyền thông cao tầng đang nhìn đến tin tức này sau sẽ là vẻ mặt gì? Kỳ thực, không chỉ là bọn họ muốn biết. Vào lúc này, rất nhiều người đều muốn biết. Trong vòng đồng hành, các đại minh tinh, còn có e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn. Vào lúc này, Tiên Phong truyền thông quan vi đã triệt để luân hãm. Dưới đáy toàn bộ là cười ha ha đồng tình bọn họ bình luận. Hầu như tất cả mọi người đều biết. Tiên Phong truyền thông lần này lại phải lại, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn gặp gỡ chính là Trương Dương, liền bởi vì Trương Dương là cố ý hướng về phía bọn họ đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.